Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. OCV Chương 1507, Tuế Nguyệt đổi thay, nguyên tiếp theo sắp đến. Ngao Hồng thấy Hắc Ly Vương không hề cùng phe với Xích Nghê Vương, không có ý định ra tay giúp Xích Nghê Vương, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hắc Ly Vương cũng ra tay, tình cảnh của Đại Hoang sẽ thật sự nguy hiểm. Sư phụ thần bí của Hứa Viêm, một người chống lại nhiều cường giả đáng sợ như vậy, làm sao có thể là đối thủ? Hắc Ly Vương tiền bối, ngài xem, Ngao Hồng cẩn thận hỏi. Hắc Ly Vương trầm ngâm, một lúc lâu sau, mới nói, nguyên tiếp theo sắp mở ra rồi, mà thời gian nguyên tiếp theo này mở ra, sẽ sớm hơn so với trước đây một chút. Thông thường mà nói, cứ cách bảy nguyên, thời gian nguyên tiếp theo mở ra, sẽ sớm hơn, hơn nữa một lần sớm hơn một lần. Lần này lại sớm hơn một chút, vị kia của thần điện hẳn là đã nhận ra, hắn nhất định phải có được thiên địa, mà ngươi thân là thiên địa chi chủ, tự nhiên là mục tiêu của hắn. Ngao Hồng trong lòng chấn động, Hắc Ly Vương đã biết cứ cách bảy nguyên tuế nguyệt, thời gian nguyên tiếp theo mở ra sẽ sớm hơn, điều này có nghĩa là Hắc Ly Vương đã sống sót hơn mười mấy nguyên tuế nguyệt. Nó rốt cuộc sống sót đến nay như thế nào, thực lực lại đạt đến trình độ gì? Chẳng lẽ, Xích Nghê Vương cũng như vậy sao? Mà từ lời nói của Hắc Ly Vương, dường như có chút kiên kỵ bất hóa thần chủ, do dự có nên bảo vệ hắn hay không, Ngao Hồng không khỏi có chút kinh hãi, chẳng lẽ đại chiến năm đó, bất hóa thần chủ không hề dốc hết toàn lực. Hoặc là, thực lực của Thái Thương, vượt qua những gì bọn họ thấy, mới có thể chống lại bất hóa thần chủ lâu như vậy. Ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, vị kia của thần điện, ta sẽ nói với hắn, cùng lắm, cũng chỉ là tước bỏ thiên địa chi khí của ngươi. Chung quy sẽ không lấy mạng ngươi, còn những chuyện khác, ta xem tình hình rồi quyết định. Hắc Ly Vương cuối cùng mở miệng nói. Ngao Hồng có chút thất vọng, không có được sự giúp đỡ của Hắc Ly Vương, chỉ là bằng lòng bảo vệ mạng sống của hắn, hơn nữa khi cần thiết, thậm chí cần phải tước bỏ thiên địa chi khí trên người hắn. Đa tạ, Ngao Hồng cung kính nói. Do dự một chút, nhịn không được hỏi, dám hỏi tiền bối, thực lực của bất hóa thần chủ. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Hắn không đơn giản, thực lực không yếu, ta tuy không sợ hắn, nhưng cũng không muốn kết thù lớn với hắn. Hắn là một kẻ bị lưu đày, chấp niệm trong lòng quá sâu, ai cản trở kế hoạch của hắn, đều sẽ khiến hắn phát điên. Hơn nữa ta cũng muốn xem, kế hoạch của hắn có thể thành công hay không. Cho nên, khi cần thiết tước bỏ thiên địa chi khí trên người ngươi, chỉ là muốn xem hắn có thật sự thành công hay không thôi. Đương nhiên nếu không thiếu chút thiên địa chi khí của ngươi, tự nhiên là không cần tước bỏ thiên địa chi khí của ngươi rồi. Hắc Ly Vương cười cười, lại nói đến, ngươi cũng coi như là hậu duệ huyết mạch của ta, bất quá sau khi ngươi khai thác thiên địa, cũng coi như thoát khỏi sự trói buộc huyết mạch của ta rồi. Ngao Hồng sững sờ, suy nghĩ một chút, nói, có liên quan đến đạo tử quan kia sao, có liên quan đến thiên địa. Ngao Hồng nghĩ đến Thái Thương, khai thác thiên địa, là do Thái Thương sáng tạo, cũng là do Thái Thương truyền thụ. Sau khi khai thác thiên địa, quả thật khác với trước khi khai thác thiên địa, thuộc về lột xác thăng hoa. Chính vì như vậy, thoát khỏi sự trói buộc huyết mạch của Hắc Ly Vương, biến thành hắn sáng tạo ra chân long nhất tộc. Tiền bối, kế hoạch của bất hóa thần chủ là, Ngao Hồng tò mò hỏi. Bất hóa thần chủ thôn tính thiên địa, hiển nhiên là vì một kế hoạch nào đó, hơn nữa bị lưu đày lại là có ý gì? Hắc Ly Vương cười cười, nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Cần gì phải hỏi nhiều. Ầm ầm. Chân linh cổng ngọn núi, tiếp tục đi về phía trước, mà Ngao Hồng thì đến trên ngọn núi, trước mặt Hắc Ly Vương, hắn cảm thấy mình giống như một con dung nhỏ. Tiền bối, ngài đây là muốn đến Thái Thương Thiên Địa sao? Ngao Hồng nhịn không được mở miệng hỏi. Coi như là vậy. Hắc Ly Vương cười nói, nguyên tiếp theo sắp mở ra rồi, lại đúng lúc kế hoạch của vị kia của thần điện bắt đầu, thịnh hội như vậy, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Xích Nghê, Cự Thao cũng sẽ đến. Tuy không biết kế hoạch của bất hóa thần chủ là gì, nhưng có thể khiến ba đại chân linh vương đều đến xem, hiển nhiên là không tầm thường. Ngao Hồng trong lòng ngưng trọng, chẳng lẽ ba đại chân linh vương cũng sẽ ra tay? Sư phụ của Hứa Viêm có thể chống đỡ được sao? Hắn không có nhiều tự tin về điều này. Tiền bối, bất hóa chi địa, tồn tại bao nhiêu nguyên tuế nguyệt rồi? Ngao Hồng tò mò hỏi. hiếm có cơ hội, có thể hỏi vị tồn tại cổ xưa này. Không biết, Hắc Ly Vương lắc đầu, không ai biết, bất hóa chi địa tồn tại bao nhiêu tuế nguyệt. Ngao Hồng rất muốn hỏi Hắc Ly Vương, nó đã tồn tại bao nhiêu nguyên tuế nguyệt rồi, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, đây có lẽ là bí mật, vẫn là không nên hỏi thì hơn. Vì vậy, liền đổi sang hỏi, tiền bối, bất hóa chi địa có biên giới không? Có, cũng không có, Hắc Ly Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Ngao Hồng ngẩn ra, có chút không hiểu ý của câu nói này. Hắc Ly Vương thấy vậy, trầm ngâm một chút, lại nói, hỗn mang bất hóa, không phải là không thay đổi, biên giới của hôm nay, ngày mai liền biến mất, nhìn như có biên giới, lại như không có biên giới, ngay cả ta, cũng không thể nắm vững quy luật trong đó. Bên ngoài bất hóa chi địa là gì, tiền bối đã từng thấy chưa? Ngao Hồng suy nghĩ một chút rồi tò mò hỏi. Cho dù hôm nay nhìn thấy biên giới, cũng không thể rời đi, bên ngoài hỗn mang bất hóa, Hắc Ly Vương lắc đầu, không nói tiếp nữa. Ngao Hồng thấy vậy, cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Ở một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, một trận tiếng nhai vang lên, một con chân linh thân dê, móng hổ, đầu to hơn cả thân thể, miệng rộng răng sắc, đang há miệng, nhai thức ăn trong miệng, mà thức ăn trong miệng nó, lại là một con chân linh, hơn nữa còn là chân linh có thực lực thiên địa chi chủ. Trước mặt con chân linh này, nằm sấp run rẩy mấy con chân linh cũng là thiên địa chi chủ, những chân linh này đầy vẻ sợ hãi, lại không dám có bất kỳ hành động bỏ chạy nào. Ực! Nuốt thức ăn trong miệng xuống sau, con chân linh kia nhìn mấy con chân linh nằm sấp trước mặt, dường như đang lựa chọn, con nào ăn ngon hơn. Một lúc nào đó, há to miệng, một trong số chân linh trực tiếp bị hút vào trong miệng, tiếng nhai lại vang lên, vừa nhai vừa đi về phía trước, mà những chân linh còn lại tuy sợ hãi, lại không dám bỏ chạy, cũng không dám ở lại chỗ cũ, vừa run rẩy thân thể, vừa đi theo bên cạnh con chân linh này. Cự Thao Vương, một trong ba chân linh cổ xưa. Mà phương hướng Cự Thao Vương đi tới, giống với Hắc Ly Vương, đều là hướng về nơi Thái Thương Thiên Địa tọa lạc mà đi. Bất hóa thần điện, vẫn ở trong cung điện kia, thần chủ ngẩng đầu nhìn nhật nguyệt tinh tú, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Một lúc nào đó, nhíu mày. Nguyên tiếp theo mở ra, sắp sớm hơn sao, bất hóa thần chủ nhíu mày, dường như đang suy tư điều gì đó, một lúc lâu sau, lẩm bẩm tự nói, đã sớm hơn, cũng may sắp xếp xong xuôi rồi, cũng nên bắt đầu thôi. Lập tức trên người dâng lên từng đạo khí tức, dường như đang truyền đạt tin tức gì đó, sau khi truyền tin tức xong, ánh mắt từ trong thần điện nhìn về phía một nơi nào đó trong bất hóa chi địa. Mà nơi đó, chính là nơi đại hoang tọa lạc. Đều bắt đầu đi, tăng tốc độ, đi đến khu vực Thái Thương tọa lạc. Dừng một chút, bất hóa thần chủ lại trầm giọng nói, truyền tin cho Xích Nghê Vương, không được quấy rầy kế hoạch của thần điện ta, nếu không sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Vâng, thần chủ, trong bất hóa thần điện, một giọng nói đáp lại. Còn có Ngọc Đình, nói cho ba người bọn họ biết, nếu nhúng tay vào chuyện của thần điện ta, sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Vâng, thần chủ, ngày hôm đó, hai bóng dáng xám xịt rời khỏi bất hóa thần điện, đi truyền tin cho Xích Nghê Vương và Ngọc Đình. Ầm ầm. Hứa Viên một chưởng đánh chết một con chân linh cấp thiên địa chi chủ chắn đường, đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía sâu trong bất hóa chi địa, như có cảm giác gì đó. Nguyên tiếp theo mở ra, sắp đến rồi sao, lúc này, không biết vì sao, trong lòng hắn có một loại cảm giác tuế nguyệt đổi thay, lập tức liền ý thức được, nguyên tiếp theo mở ra sắp đến rồi. Hứa Viêm, ta cảm nhận được rồi, đạo quan kia sắp xuất hiện rồi. Lúc này, Minh Ngọc cũng mở miệng nói. Hơn nữa, ta nhớ ra được một số chuyện, ta hẳn là đã chết, nhưng hình như lại chưa chết hẳn, sau đó bị lưu đày. Hứa Viêm nhướng mày, nói, có ý gì, chính là, ta trước kia hình như bị giết, nhưng lại không bị giết chết, sau đó bị lưu đày, chỉ mơ hồ nhớ được những điều này, cụ thể hơn, ta vẫn chưa biết. Đúng rồi, ta hình như là người của Thái Hạo Linh Lung Ngọc Sơn, Thái Hạo đi đâu rồi, ta quên mất. Minh Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ nói. Thái Hạo, Hứa Viêm đột nhiên nghĩ đến, Thái Hạo và Thái Thương, rốt cuộc có liên quan gì không? Thái Hạo là một thiên địa sao, Hứa Viêm trầm ngâm hỏi. Không biết, Minh Ngọc lắc đầu. Vậy ngươi có biết Thái Hạo ở đâu không, có còn tồn tại không, không biết, Hứa Viêm bất đắc dĩ, ký ức của Minh Ngọc đều là lộn xộn, chỉ nhớ được một số từ khóa, cụ thể lại không biết. Thái Hạo và Thái Thương, chẳng lẽ có liên quan? Tên của Thái Hợp, Thái Côn bọn họ, đều là đi theo Thái Thương, thuộc về nhóm người đầu tiên đi theo Thái Thương Hứa Viêm trầm tư. Phải tăng tốc độ, trở về Đại Hoang, nguyên tiếp theo mở ra sắp đến, hơn nữa Hứa Viêm cũng cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách, có cường giả đang truy đuổi mình, nhất định là Xích Nghê Vương và Ngọc Đình. Xoẹt. Hứa Viêm thu liễm khí tức, cho dù những chân linh kia nhìn thấy hắn, cũng không thể nhận ra hắn là mục tiêu cần tìm kiếm, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, hướng về Đại Hoang mà đi. Đại Hoang, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn Bất Hóa Chi Địa, cảm thán một tiếng, tên đồ đệ kia của ta, lần này chọc phải những kẻ, thực lực đều không yếu a, cũng may sư phụ bây giờ cũng không phải là lúc trước nữa. Hỗn nguyên cảnh đại thành, cho hắn đủ tự tin. Cảm giác tuế nguyệt đổi thay, đây là sắp tiến vào nguyên tiếp theo rồi. Đột nhiên, Lý Huyền như có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Bất Hóa Chi Địa, dường như nhìn thấy quy luật vận hành, lúc này đã đến thời khắc tuế nguyệt đổi thay, quy luật đổi mới. Thì ra là vậy, Lý Huyền hiểu rõ, Bất Hóa Thần Chủ là muốn nắm bắt thời khắc này, tiến hành một số bố trí, cho nên Bất Hóa Thần Điện sắp ra tay với Đại Hoang rồi. Đạo Tổ tiền bối, ta cảm nhận được một số biến hóa, tuế nguyệt đổi thay, là tuế nguyệt đổi thay của Bất Hóa Chi Địa. Thiên tử thần sắc ngưng trọng nói. Lại là một nguyên thôi. Lý Huyền thản nhiên nói, giống như đối với hắn mà nói, đã trải qua vô số nguyên như vậy rồi. Bất Hóa Thần Điện, sắp ra tay sao, thiên tử thần sắc ngưng trọng, tuy thiên đạo đã tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ. Sắp rồi. Lý Huyền gật đầu. Thiên tử thân hình biến mất, triệu tập chúng cường giả của Đại Hoang, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới. Mạnh Trùng khoanh chân ngồi trên một ngọn núi lớn, cơ bắp đang run rẩy, mỗi lần run rẩy đều làm chấn động Bất Hóa Chi Địa, cuộn lên những cơn bão nhỏ. Một lúc nào đó, tầm một tiếng, nhục thân giống như đột phá một đạo cửa ải nào đó, khí tức trở nên mạnh mẽ, lại có một loại cảm giác không thể lay chuyển. Đột phá rồi. Ở một nơi khác trong Bất Hóa Chi Địa, Khương Bất Bình khoanh chân ngồi, xung quanh có một cổ khí tức cực hạn, nhưng cổ khí tức cực hạn này lại có vẻ ôn hòa. Một con chân linh chạy tới, vừa tiến vào phạm vi khí tức cực hạn bao phủ, bịch một tiếng ngã xuống, toàn thân không có một vết thương nào, nhưng ánh mắt trống rỗng, thần hồn đã bị tiêu diệt. Mà xung quanh Khương Bất Bình, đã có mười mấy con chân linh ngã xuống, tất cả đều là thần hồn bị tiêu diệt mà chết. Ầm ầm. Bất Hóa Chi khí, linh khí cuồng bạo, cuốn thành bão tố, Bất Hóa Chi Địa ngưng tụ thành một cổ đại thế, chấn động vạn dặm xung quanh, một đại cục hiện ra trong Bất Hóa Chi Địa. Phương Hạo chân đạp kỳ môn, một ý niệm trận pháp sinh, một ý niệm trận pháp diệt, không ngừng biến hóa và thay đổi, phàm là chân linh xông vào, đều trong nháy mắt, hóa thành tro bụi, biến thành một phần của đại thế, thúc đẩy đại thế tiếp tục tăng cường. Gầm. Tiếng hổ gầm, truyền đến từ xa, yêu khí cuồn cuộn cuốn thành bão tố, chúng chân linh nằm sấp, xích miêu hóa thành lớn như núi, hổ uy cuồn cuộn, yêu uy vô song. Mà cách nó không xa, là một con chân long lưng xanh bụng trắng, đang xoay tròn gầm rú, cũng là yêu khí cuồn cuộn, một bên khác thì là một con thôn sơn thìm lớn như núi, ngồi xổm ở đó. Đều sắp đột phá rồi a, Lý Huyền nhìn cảnh tượng này, vui mừng không thôi, các đồ đệ đều đang mạnh lên, đều đang tăng lên, chỉ là thực lực vẫn còn yếu một chút, trong đại chiến sắp tới, có thể đối phó được cường giả có hạn. Bất quá, dưới thiên địa chi chủ, đã có thể quét ngang rồi. Mà cấp thiên địa chi chủ, Hứa Viêm có thể quét ngang rồi, còn cường giả trên thiên địa chi chủ, ngoài hắn là sư phụ ra, không ai có thể quét ngang a. Vẫn là chưa đủ mạnh a, Lý Huyền thở dài. Thiên đạo chi lực của Đại Hoang, đã có sự tăng lên rất lớn, âm dương luân hồi hoàn thiện, khiến thiên địa bước vào một điểm xuất phát mới, thiên đạo càng thêm thâm sâu huyền diệu. Thiên đạo quy tắc chi lực bây giờ, kỳ thực đã vượt qua cấp thiên địa chi chủ rồi. Tụ tập thiên đạo chi lực, thiên tử đúng là có thể chống lại một cường giả vượt qua thiên địa chi chủ, nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi thiên đạo, hơn nữa có thể chống lại, cũng là cường giả vượt qua thiên địa chi chủ không quá nhiều. Chung quy là thời gian không đủ, nếu có vài ngàn, vài vạn năm tăng lên, thiên đạo đủ để trấn áp cường giả bình thường trên thiên địa chi chủ rồi. Ồ, đây chính là bố trí của Bất Hóa Thần Điện sao? Đột nhiên, Lý Huyền nhìn thấy ở một nơi xa xôi trong Bất Hóa Chi Địa, một bóng dáng màu xám xuất hiện, bóng dáng này dời một ngọn núi lớn đến, đặt ngọn núi ở đó. Ngọn núi này không phải là ngọn núi bình thường, mà là bên trong rót vào một cổ thiên địa chi khí, lại tụ tập nhiều loại chân linh chế tạo ra ngọn núi. Tác dụng giống như trận cơ của trận pháp, vì chuẩn bị ngọn núi này, đã tốn rất nhiều thời gian đi, chân linh hóa thành ngọn núi, ngưng tụ lực lượng của ngọn núi, không chỉ một loại, hơn nữa không phải là chân linh cùng thời đại, hơn nữa đều là chân linh cấp thiên địa chi chủ. Lý Huyền liếc mắt một cái liền nhìn thấu ngọn núi này, hơn nữa hắn đoán, bất hóa thần chủ từng bố trí một lần, chỉ là không đạt được mục đích, mà sự xuất hiện của thiên địa, khiến hắn tìm được then chốt có thể thành công. Đó chính là rót vào thiên địa chi khí, lấy đó làm cầu nối, mà đại hoang chính là then chốt, lấy toàn bộ thiên địa của đại hoang làm động lực, kích phát trận bố trí này, để đạt được mục đích. Nhìn thấy ngọn núi lớn kia trong nháy mắt, Lý Huyền rốt cuộc đã hiểu, bất hóa thần điện đang làm gì, mục đích của bất hóa thần chủ là gì. Chỉ bằng cái này vẫn chưa đủ, lại là một lần thất bại thôi. Lý Huyền lắc đầu, bất hóa thần chủ muốn dựa vào cái này để thành công, hiển nhiên là không thể. Bất hóa thần điện, nội hàm quả thực nằm ngoài dự đoán, thực lực của bất hóa thần chủ, e rằng cũng sẽ mạnh hơn so với dự đoán ban đầu của ta. Tên áo xám dời núi kia, thực lực đã vượt qua cấp thiên địa chi chủ rồi, từ đó có thể thấy, thực lực của bất hóa thần chủ, nhất định còn mạnh hơn rất nhiều. Tuy là như vậy, nhưng trong mắt Lý Huyền, bất hóa thần chủ vẫn không tính là gì, hỗn nguyên cảnh đại thành khiến hắn có đủ tự tin, toàn bộ bất hóa chi địa, đều không có người thứ hai, có thực lực như hắn. Lại thêm một ngọn núi lớn nữa. Theo ngọn núi lớn thứ nhất xuất hiện, không lâu sau, lại có một ngọn núi lớn bị dời đến, đặt ở phương vị đó, giống như ngọn núi lớn thứ nhất, một tên áo xám tọa trấn, bên trong ngọn núi lớn đó, được rót vào thiên địa chi khí. Những thiên địa chi khí bị rút ra kia, đều dùng để rót vào trong những ngọn núi lớn này. Tám ngọn núi lớn rồi. Cuối cùng, tổng cộng tám ngọn núi lớn, bao vây đại hoang ở giữa. Không lâu sau, phía sau tám ngọn núi lớn, lại theo một phương vị nhất định, sắp xếp 16 ngọn núi nhỏ hơn, mà những tên áo xám tỏa trấn những ngọn núi đó, thực lực đều là cường giả trong số thiên địa chi chủ. Quá thô sơ, Lý Huyền thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Bất hóa thần chủ không hiểu trận pháp, hắn bố trí như vậy, chẳng qua là dựa vào một số quy tắc của bất hóa chi địa mà hắn lĩnh ngộ, dùng cái này để bố trí, chung quy có vẻ hơi thô sơ. Nhưng cũng đã khó lắm rồi. Mượn nguyên tiếp theo mở ra, mượn đạo quan kia, để đạt được mục đích, đúng là ý tưởng không tồi, đáng tiếc, chung quy vẫn kém một chút. Lý Huyền lắc đầu, mưu tính lần này của bất hóa thần chủ, nhất định sẽ thất bại. Cho dù hắn không ra tay ngăn cản, bất hóa thần chủ thuận lợi hoàn thành kế hoạch, nuốt chửng thiên địa chi khí của đại hoang, cũng không thể đạt được mục đích của hắn. Có gì đó không đúng, Mạnh Trùng sau khi đột phá nhíu mày, nhận ra sự biến hóa bất thường của bất hóa chi địa. Sư đệ, trở về đại hoang, lập tức truyền tin cho Phương Hạo và Khương Bất Bình, nhất định phải trở về đại hoang. Ta cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra, bất hóa chi địa có chút nguy hiểm, trở về đại hoang. Xích Miêu nhìn về phía sâu trong bất hóa chi địa, có chút cảm giác bất an, lập tức cùng Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp trở về đại hoang. Hứa Viêm, hai tên áo xám chặn đường, hiển nhiên là cố ý chờ đợi ở đây từ lâu. Người của bất hóa thần điện. Hứa Viêm nhướng mày, đối phương chặn đường ở đây, hiển nhiên là biết hắn muốn trở về đại hoang, chờ đợi trước, điều này nói rõ bất hóa thần điện đã chuẩn bị ra tay với đại hoang rồi. Đi theo chúng ta đến thần điện đi. Biết đâu thần chủ thưởng thức thiên phú của ngươi, sẽ không lấy mạng ngươi, sẽ giữ lại mạng sống cho ngươi, để ngươi hiệu lực cho thần chủ. Một tên áo xám nói. Hừ, thần điện các ngươi không xứng, Hứa Viêm không hề sợ hãi, tuy thực lực của hai tên áo xám rất mạnh, không thua kém tám ngọc nhân của Ngọc Đình chút nào, bất quá chung quy vẫn ở cấp thiên địa chi chủ, không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Đừng ngoan cố, trên người tên áo xám còn lại dâng lên một cổ khí tức, ngay sau đó một tia sáng yếu ớt xuất hiện. Giống như một hạt bụi sao, theo tia sáng yếu ớt này xuất hiện, khí tức của hai tên áo xám lại liên kết với nhau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hứa Viêm nhướng mày, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói, xem các ngươi, có bản lĩnh này hay không đã, thiên địa chi tượng hiện ra, mà thiên địa chi tượng này không hề lan rộng ra, mà là bao phủ trên người Hứa Viêm, giống như thân như thiên địa, hoặc là thiên địa đang bảo vệ hắn. Giơ tay ra xa chụp lấy, một ngọn núi lớn ở đó, trong nháy mắt hóa thành một thanh cự kiếm bay tới, mà thanh cự kiếm này không ngừng ngưng tụ, không ngừng thu nhỏ, mà những nơi nó đi qua, chân linh nhao nhao nổ tung, bị hút vào trong thanh kiếm này, khiến thanh kiếm này giống như có sinh mệnh. Ầm ầm. Toàn bộ quá trình, chỉ trong nháy mắt, một thanh kiếm dài hơn 3 thước, toàn thân ánh sáng lấp lánh, tràn ngập một cổ thần thánh chi ý, rơi vào trong tay Hứa Viêm. Thánh kiếm cảnh. Hứa Viêm cầm thanh kiếm này trong tay, không có khí tức sắc bén vô song, cũng không có kiếm ý sát phạt cực hạn, ngược lại nhiều hơn một cổ thần thánh chi ý, giống như kiếm trong thiên hạ, đều phải quỳ lạy nó, đều phải ngưỡng mộ nó. Chặn được một kiếm này của ta, rồi hãy nói khoác lác đi. Hứa Viêm không có thời gian dây dưa với đám áo xám, phía sau còn có cường giả mạnh hơn đang truy sát, tuy khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng nếu trì hoãn lâu, chưa chắc không thể đuổi kịp. Hai tên áo xám thần sắc vô cùng ngưng trọng, cảnh tượng Hứa Viêm vừa rồi ra tay, khiến bọn hắn vô cùng chấn động, đây là kiếm đạo gì? Thái Thương năm đó cũng không có thủ đoạn như vậy. Hứa Viêm bước ra một bước, chém ra một kiếm. Một kiếm thiên vô. Đám áo xám cũng ra tay, tuy nhiên đối mặt với một kiếm này, bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng, tất cả công kích, tất cả phòng ngự, dưới một kiếm này, đều đang hóa thành hư vô. Đây là kiếm đạo đáng sợ đến mức nào? Đã vượt qua nhận thức võ đạo của bọn hắn, căn bản không thể nào chống đỡ. Tia sáng yếu ớt kia, giống như bụi sao nhỏ bé, đang không ngừng tỏa sáng, nhưng dưới một kiếm này, lại chỉ chống đỡ được một lúc, liền không ngừng ảm đạm xuống. Hứa Viêm tiếp tục đi về phía trước, mà phía sau hắn, nơi đám áo xám tọa lạc, đã hóa thành hư vô, giống như chưa từng xuất hiện kẻ chặn đường. Thanh kiếm trong tay, ảm đạm đi một chút, bất quá không hề vỡ vụn, Hứa Viêm cầm trong tay, tiếp tục đi về phía trước. Ầm ầm. Trước mặt Xích Nghê Vương, xuất hiện một bóng dáng màu xám. Xích Nghê Vương, kế hoạch của thần chủ đang ở thời khắc mấu chốt, không được quấy rầy. Nếu không sẽ là kẻ thù không đội trời chung. Xích Nghê Vương hai mắt hàn quang lạnh lẽo, khí tức đáng sợ chấn động bất hóa chi địa. Các ngươi thần điện, muốn uy hiếp ta sao? Ngươi biết, thần chủ đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, quá lâu rồi, một khi bị quấy rầy, ngươi cũng biết thần chủ sẽ làm gì, nếu ngươi coi là uy hiếp, vậy thì tùy ngươi. Tuy Xích Nghê Vương ngươi thực lực rất mạnh, nhưng chắc hẳn cũng không muốn kết thù sống chết với thần chủ. Bóng dáng màu xám thản nhiên nói. Ta muốn báo thù cho con ta, ai cản trở, người đó chính là kẻ thù của ta, Xích Nghê sống sót qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, ta muốn xem, có thêm một kẻ thù sống chết, thì có thể làm gì được ta, Xích Nghê Vương gầm rú nói. Kẻ thù của ngươi Hứa Viêm, cũng là mục tiêu của thần chủ, hắn sẽ chết, cũng coi như là báo thù cho Xích Nghê Vương ngươi rồi, hơn nữa kế hoạch của thần chủ, ngươi đại khái cũng đoán được một chút, chẳng lẽ ngươi không muốn xem. Hoặc là nhân cơ hội này đạt được chút gì đó sao? Bóng dáng màu xám vẫn thản nhiên nói. Hừ, muốn ta không quấy rầy cũng được. Các ngươi bất hóa thần điện cần chính là thiên địa chi khí. Sau khi rút ra thiên địa chi khí, giao người cho ta xử lý. Nếu không ta nhất định sẽ đích thân ra tay, báo thù cho con trai ta. Nếu như vì vậy mà quấy rầy kế hoạch của thần điện các ngươi, vậy thì chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Nếu như vì vậy mà kết thù sống chết với ta, ta tiếp đón chính là, Xích Nghê Vương lạnh lùng nói. Sau khi rút ra thiên địa chi khí, giao Hứa Viêm cho ngươi, đương nhiên có thể, nếu như khi rút ra thiên địa chi khí, sẽ cùng lúc hiến tế Hứa Viêm, vậy thì không còn cách nào khác, tuy ngươi không thể đích thân báo thù, nhưng kẻ thù cũng đã chết, nếu như vậy, Xích Nghê Vương ngươi hãy thông cảm một chút. Bóng dáng màu xám suy nghĩ một chút rồi nói. Không thể đích thân báo thù, cơn giận này của ta, không có chỗ nào để phát tiết. Xích Nghê Vương trầm giọng nói. Nếu như thành công, thần điện sẽ bồi thường cho Xích Nghê Vương một chút, như thế nào? Được thôi, Xích Nghê Vương, nếu đến lúc cần thiết, ngươi hãy ngăn cản Ngọc Đình một chút, thần chủ sẽ có thù lao khác. Hừ, Ngọc Đình không dễ chọc, phải xem thù lao của thần điện các ngươi như thế nào đã. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, thù lao sau này sẽ không khiến Xích Nghê Vương ngươi thất vọng. Bóng dáng màu xám nói xong, phiêu hốt rời đi. Một bên khác, trước mặt Ngọc Đình, xuất hiện một bóng dáng màu xám. Ngọc Đình chi chủ, kế hoạch của thần chủ đang ở thời khắc mấu chốt này, hy vọng Ngọc Đình đừng quấy rầy, kế hoạch của thần điện thì có liên quan gì đến ta? Ngọc Đình chỉ muốn tìm một người, bắt một người trở lại thôi. Hứa Viêm có chút tác dụng, đương nhiên, còn về phần người của Ngọc Đình, thần điện ta có thể thay mặt ra tay, bắt hắn trở lại cho Ngọc Đình, hy vọng Ngọc Đình chi chủ hãy thông cảm một chút, tránh quấy rầy kế hoạch của thần chủ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Muốn đích thân ra tay thì sao, nếu như vậy, một khi kế hoạch bị quấy rầy, sẽ là thù sống chết, Ngọc Đình chi chủ hẳn là biết, Nếu vì vậy mà kết thù oán không thể hòa giải với thần chủ, có đáng hay không, còn xin suy nghĩ kỹ. Hừ, thù sống chết, Ngọc Đình chi chủ cười khẽ một tiếng. Ngọc Đình chi chủ ngươi hẳn là cũng muốn chứng kiến kế hoạch của thần chủ, cũng muốn nhân cơ hội này làm chút gì đó, ngươi cũng không muốn kế hoạch của thần chủ thất bại chứ, cũng có lý, đã như vậy, chỉ cần thần điện các ngươi, không làm tổn thương Minh Ngọc, mọi chuyện đều dễ nói, nếu không thì đừng trách ta. Hiểu rồi. Bóng dáng màu xám gật đầu, sau đó lại nói, Ngọc Đình chi chủ, nếu Xích Nghê Vương quấy rầy kế hoạch, ngài hãy ra tay ngăn cản một chút, thần điện ta nhất định sẽ có hồi báo. Xem thần điện các ngươi, có thể đưa ra thù lao khiến ta ra tay hay không đã. Tuyệt đối sẽ không khiến Ngọc Đình chi chủ thất vọng. Bóng dáng màu xám nói xong, trong nháy mắt rời đi. Ngọc Đình yên lặng dừng lại tại chỗ, một lúc nào đó, một tiếng thì thầm khẽ vang lên, kẻ bị trục xuất, cũng muốn trở về, đúng là nghĩ quá đơn giản. A Nhất, ngươi cũng là nửa kẻ bị trục xuất, ngươi đã từng nghĩ đến việc trở về, cảm thấy có thể trở về sao, ở đây rất tốt, giọng nói của A Nhất vang lên. Thái Thương Thiên Địa, Mạnh Trùng, Phương Hạo, Khương Bất Bình ba người lần lượt trở về, ba đại yêu vương Xích Miêu cũng trở về Đại Hoang, toàn bộ Đại Hoang đều đang chuẩn bị cho đại chiến. Đến lúc này, chỉ cần là cường giả trên cảnh giới giới chủ, đều cảm nhận được một số điều bất thường, tuy ở trong thiên địa, nhưng cũng có thể cảm nhận được, bất hóa chi địa dần dần xuất hiện cảm giác tuế nguyệt sắp đổi thay. Linh khí cuồng bạo, lại trở nên ôn hòa hơn một chút, không biết có phải là ảo giác hay không, bất hóa chi địa hỗn độn, dường như trở nên sáng sủa hơn một chút. Lý Huyền vẫn ung dung tự tại, không hề bị ảnh hưởng bởi tuế nguyệt đổi thay, nguyên tiếp theo sắp mở ra, cũng không bị ảnh hưởng bởi đại chiến sắp bùng nổ. Thản nhiên như gió, ung dung tự tại. Phương Hạo sau khi trở về, càng thêm bận rộn, hắn đang bố trí trận pháp, cũng như luyện chế thần khí mạnh mẽ, chuẩn bị cho đại chiến. Phương Hạo, đại trận này của ngươi, có thể chống đỡ được bao nhiêu thiên địa chi chủ, thiên tử ngưng trọng hỏi. Dựa vào thiên đạo phụ trợ, chống đỡ 7-8 thiên địa chi chủ, không thành vấn đề. Phương Hạo tự tin nói. Nếu ta dùng thiên đạo chi lực, đối phó với cường giả vượt qua thiên địa chi chủ thì sao, giảm bớt thiên đạo chi lực phụ trợ, có thể chống đỡ được mấy cường giả cấp thiên địa chi chủ, thiên tử suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Phương Hạo trầm ngâm một chút, do ta đích thân chủ trì đại trận, cho dù giảm bớt thiên đạo chi lực phụ trợ, chống đỡ 3-4 người không thành vấn đề, cộng thêm nhị sư huynh, ngũ sư đệ bọn họ ra tay, chống đỡ 5-6 người, cũng là có thể. Nói đến đây, Phương Hạo vỗ vai thiên tử. Nói, thật sự quyết định thắng bại, kỳ thực không phải là chúng ta, có sư phụ ở đó, yên tâm đi, Đại Hoang vững như bàn thạch, đại chiến lần này, chẳng qua là Đại Hoang đặt chân vào bất hóa chi địa, mạnh mẽ cuộc khởi, chỉ là bắt đầu thiên địa thật sự lột xác mà thôi. Ta biết, nhưng ta muốn báo thù cho Thái Thương, dựa vào chính ta, thiên tử trầm giọng nói. Cho dù lần này, ngươi không báo được thù, sau này vẫn còn cơ hội, thiên đạo sẽ ngày càng mạnh. Chung quy sẽ vượt qua bất hóa thần chủ. Thiên tử gật đầu. Đây là bố trí xong rồi a. Lý Huyền nhìn về phía bất hóa chi địa, lấy Thái Thương Thiên Địa làm trung tâm, chín ngọn núi lớn bao vây, mà phía sau chín ngọn núi lớn lại là những ngọn núi nhỏ hơn bao vây, vây quanh Đại Hoang ở giữa. Mỗi một ngọn núi lớn đều trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, dùng rất nhiều chân linh mạnh mẽ chế tạo mà thành, bên trong ngọn núi lớn được rót vào thiên địa chi khí. Còn thiếu tòa thần điện kia, chỉ cần giáng lâm, vậy là thật sự có thể bắt đầu rồi. Lý Huyền trong lòng nghĩ. Khoảng cách giữa mỗi ngọn núi lớn là rất xa xôi, nhưng lại bố trí theo một phương vị nhất định. Sau khi thần điện giáng lâm, giữa những ngọn núi lớn này sẽ xuất hiện một loại liên kết nào đó, hình thành bố trí giống như đại trận. Chỉ là quá thô sơ, khiến Lý Huyền lắc đầu liên tục. Hứa Viêm chém giết hai tên áo xám sau, trên đường cũng không gặp phải kẻ chặn đường nữa, hiển nhiên bất hóa thần điện, không ngờ rằng hắn có thể dễ dàng chém giết đám áo xám như vậy, còn chưa kịp phái cường giả mạnh hơn đến chặn đường hắn. Hứa Viêm, ta cảm thấy bên kia, hình như có thứ gì đó ta đánh mất. Minh Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Thứ ngươi đánh mất, Hứa Viêm kinh ngạc. Hẳn là vậy, ta mơ hồ có chút cảm giác, hình như đã đánh mất từ rất lâu rồi, nhưng là cái gì? Ta lại không nhớ ra. Minh Ngọc có chút buồn rầu nói. Vậy thì đi tìm thứ ngươi đánh mất. Hứa Viêm trầm ngâm một chút, lập tức quyết định đi tìm thứ Minh Ngọc đánh mất, tuy sẽ trì hoãn một chút thời gian trở về Đại Hoang, bất quá có ngọc phù của sư phụ ở đó, cho dù gặp phải cường giả, cũng có thể bình an vô sự. Có thể khiến Minh Ngọc có cảm giác đồ vật bị mất, nhất định là rất quan trọng, biết đâu có thể giúp Minh Ngọc nhớ lại thêm nhiều ký ức. Lập tức che giấu thân hình, cả người giống như hòa là một thể với bất hóa chi địa, trong nháy mắt bỏ chạy, đi đến phương hướng Minh Ngọc cảm nhận được. Một bên khác, Vu Ma đang điên cuồng chạy trốn. Đây là, nguyên tiếp theo sắp mở ra rồi. Vu Ma thần sắc ngưng trọng, loại cảm giác tuế nguyệt đổi thay này, hắn từng trải qua một lần, không lâu sau, chính là một đạo tử quang xẹt qua bất hóa chi địa hỗn độn. Hiện nay, loại cảm giác này lại xuất hiện, có nghĩa là nguyên tiếp theo sắp mở ra, sẽ có một đạo quang xẹt qua bất hóa chi địa hỗn độn, đây là một cơ hội, một tạo hóa lớn. Chỉ cần đoạt được càng nhiều quang, hắn nhất định có thể trong thời gian ngắn, tăng mạnh thực lực, tương lai có cơ hội đánh bại bất hóa thần chủ. Hắn muốn đến Đại Hoang, tham gia đại chiến sắp tới, hắn cũng muốn xem, Thái Thương Thiên Địa và Thiên Địa ban đầu, rốt cuộc có gì khác biệt, có thể có được một số thứ phát từ đó hay không. Vu Ma còn có một mục đích, bái kiến vị sư phụ thần bí của Hứa Viêm, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào, có thể có được một số chỉ điểm hay không. Hứa Viêm che giấu thân hình, cả người hòa vào trong hỗn độn, men theo phương hướng Minh Ngọc cảm ứng mà bay đi, trên đường gặp rất nhiều chân linh, bao gồm cả chân linh cấp thiên địa chi chủ, nhưng đều dễ dàng tránh được, không bị những chân linh này phát hiện. Minh Ngọc, ngươi chắc chắn là phương hướng này sao? Đúng vậy, ta cảm thấy càng ngày càng gần. Minh Ngọc khẳng định nói. Minh Ngọc, ngươi có nhớ ra, là thứ gì không? Không biết, nhưng ta cảm thấy, thứ này hình như rất quan trọng đối với ta, hình như, Minh Ngọc nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc lâu, mới nói tiếp, hình như có người cướp thứ này của ta, nhưng không thành công, ta cũng không biết, vì sao lại đánh mất. Là người của Thái Hạo, cướp đồ của ngươi sao, hẳn là Linh Lung Ngọc Sơn, Minh Ngọc suy nghĩ nói, ta mơ hồ nhớ ra được một chút, trước kia ta rất nhiều lần, đều là vì tìm thứ này, Hứa Viêm không khỏi suy đoán, Ngọc Đình chi chủ, dường như đang ngăn cản Minh Ngọc tìm được thứ này, điều này có nghĩa là, thứ này nếu bị Minh Ngọc tìm được, nàng rất có thể sẽ khôi phục trí nhớ, thậm chí thoát khỏi thân Ngọc Nhân. Tuy Minh Ngọc là thân Ngọc Nhân, nhưng nàng có thần hồn bên trong, chỉ là thần hồn có chút nhân ngẫu hóa, bản thân nàng cũng không cảm nhận được mình có thần hồn, nhưng chính vì nàng có thần hồn, mà không phải là Ngọc Nhân thuần túy, cho nên mới nghe thấy thần hồn, liền rơi vào trạng thái đơ. Huyết cực cũng tương tự như tình huống này, chiếm cứ thân Ngọc Nhân, khống chế lực lượng của Ngọc Nhân, bất quá thần hồn của huyết cực, không có nhân ngẫu hóa, đây là điểm khác biệt lớn nhất. Minh Ngọc, còn cách đồ vật bị mất bao xa, Hứa Viêm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh hỗn độn mênh mông vô bờ, ngay cả một ngọn núi cũng không có. Không biết, nhưng ta cảm thấy, lại gần hơn một chút rồi. Minh Ngọc chớp chớp mắt nói. Hứa Viêm bất đắc dĩ, suy nghĩ của Minh Ngọc dù sao cũng không phải người bình thường, đôi khi trì độn, thậm chí đơ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục men theo phương hướng này mà đi. Cuối cùng, trong hỗn độn, nhìn thấy một ngọn núi phía trước, ngọn núi này, có chút đặc biệt, nhìn không lớn, bất quá dựa theo kinh nghiệm phán đoán, chân linh hóa thành ngọn núi này, ít nhất cũng là thực lực thiên địa chi chủ. Hơn nữa, ngọn núi này rất lâu đời, thân núi đã tan biến hơn phân nửa, mới có vẻ không lớn, điểm đặc biệt chính là, một phần của ngọn núi này, hiện ra một loại ngọc hóa, giống như đang lột xác thành ngọc thạch. Đây là lần đầu tiên Hứa Viêm nhìn thấy ngọn núi ngọc hóa như vậy, nhìn từ bộ phận ngọc hóa, dường như là bụng của chân linh này, cũng có nghĩa là, đồ vật bị mất của Minh Ngọc, bị chân linh này nuốt vào bụng trước khi chết. Thậm chí, nguyên nhân chân linh này chết, cũng có liên quan đến việc nuốt đồ vật bị mất của Minh Ngọc. Hứa Viêm, ngay phía trước, ta cảm nhận được rồi. Lúc này, Minh Ngọc hưng phấn kêu lên. Hứa Viêm vừa cảnh giác xung quanh, vừa tới gần ngọn núi kia, tiểu thiên đạo chi nhãn, dò xét bốn phía, không phát hiện nguy hiểm, cũng không phát hiện chân linh mạnh mẽ nào ẩn nấp. Lấy ra nguyên quy chi giáp, Minh Ngọc từ trong nguyên quy chi giáp đi ra, nhìn ngọn núi nhỏ kia, hưng phấn không thôi. Ta tìm được rồi, ta cuối cùng cũng tìm được rồi, thật tốt quá, Minh Ngọc rất hưng phấn, rất kích động, nàng lúc này, càng thêm sinh động, nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ. Đi, Hứa Viêm mang theo Minh Ngọc, trong nháy mắt đến trên ngọn núi kia. Chính là chỗ này, ở bên trong, ta cảm ứng được. Minh Ngọc cúi đầu nhìn dưới chân nói. Vào trong tìm xem, Hứa Viêm phất tay, thân núi từ từ nứt ra, không ngừng đi sâu vào, hai người cũng theo khe nứt từ từ đi xuống, càng đi sâu vào bên trong thân núi càng hiện ra ngọc hóa. Khí tức ở đây đã không còn khí tức của bất hóa chi địa nữa, không còn cảm giác hỗn độn, mà là có một loại, Hứa Viêm trong lòng kinh ngạc không thôi. Đồ vật bị mất của Minh Ngọc, chẳng lẽ là thiên địa chí bảo? Nếu không, vì sao khí tức bên trong thân núi không có cảm giác hỗn độn, mà lại nhiều hơn mấy phần khí tức tươi mát? Ở đó, Minh Ngọc đưa tay chỉ về phía một bên dưới thân núi. Hứa Viêm nhìn theo, nhìn thấy một đoàn ánh sáng mờ ảo, chứa một loại vận vị mênh mông tươi mát, có thể khẳng định, không phải là bảo vật của bất hóa chi địa, nhưng cũng hơi khác biệt với thiên địa bảo vật, dường như nhiều hơn một số vận vị, nhưng cũng thiếu một số vận vị của thiên địa. Rắc. Hứa Viêm phất tay, thân núi không ngừng nứt ra, cuối cùng trong thân núi ngọc hóa, trong một cái hố nhỏ, nhìn thấy một con dấu nhỏ. Đó chính là đồ vật bị mất của Minh Ngọc. Nhìn thấy con dấu kia trong nháy mắt, Hứa Viêm liền cảm thấy con dấu này không tầm thường, ẩn chứa một loại vận vị nào đó, giống như thiên địa chí bảo. Chính là cái này, Minh Ngọc hưng phấn không thôi, trực tiếp chạy tới, giơ tay lên liền cầm lấy con dấu nhỏ kia, mà con dấu nhỏ rơi vào trong tay Minh Ngọc, đột nhiên tỏa ra một đạo bạch quang. Ánh sáng trắng loãng tinh khiết, bắn ra từ trong tay Minh Ngọc, khuếch tán ra bốn phía, lấy ngọn núi này làm trung tâm, phạm vi mấy vạn dặm xung quanh bất hóa chi địa hỗn độn, đều được ánh sáng trắng loãng tinh khiết chiếu rọi. Linh khí cuồng bạo, lại trở nên ôn hòa, bất hóa chi khí cũng trở nên mềm mại, khu vực bất hóa chi địa này, lại mơ hồ có chút sinh cơ, giống như sinh ra một tiểu thiên địa. Ta nhớ ra rồi, đây là Linh Lung Ngọc Chương của ta, đúng, Linh Lung Ngọc Chương, Minh Ngọc vui vẻ không thôi, dường như không phát hiện ra ánh sáng trắng loãng tinh khiết này, chiếu rọi bất hóa chi địa, xuất hiện biến hóa. Vù. Linh Lung Ngọc Chương trực tiếp chui vào mi tâm của Minh Ngọc, tiến vào trong thần hồn của nàng, trong nháy mắt, trên người Minh Ngọc hiện lên ánh sáng trắng loãng tinh khiết, hai mắt nàng ánh sáng bạc lấp lánh, hơn nữa giống như có từng chữ lóe lên trong mắt nàng. Minh Ngọc tiến vào một loại trạng thái nào đó, dường như đang tiếp nhận tin tức của Linh Lung Ngọc Chương, lại dường như tiến vào trong hồi ức của nàng. Không ổn, Hứa Viêm nhíu mày, ánh sáng trắng loãng tinh khiết do Linh Lung Ngọc Chương tỏa ra, e rằng đã gây ra một số biến hóa, phải lập tức rời đi, trở về đại hoang mới an toàn. Hắn phất tay, thu Minh Ngọc vào trong nguyên quy chi giáp, không dám có chút do dự, che giấu thân hình, tốc độ thi triển đến cực hạn, thẳng hướng nơi đại hoang tọa lạc mà đi. Bất quá do tìm kiếm Linh Lung Ngọc Chương, hắn cách đại hoang cực kỳ xa xôi, muốn trở về đại hoang, cần thời gian dài hơn, mà khoảng thời gian này, đủ để bất hóa thần điện và Ngọc Đình, phái cường giả chặn đường hắn. Nhưng bất hóa chi địa dù sao cũng mênh mông vô bờ, Hứa Viêm tự tin dựa vào năng lực che giấu của mình, đủ để tránh né dò xét, bất quá nếu như ba Ngọc Đình chi chủ đích thân ra tay, hoặc là cường giả trên thiên địa chi chủ ra tay, e rằng phải cẩn thận một chút, thậm chí rất có thể, sẽ cần phải sử dụng ngọc phù của sư phụ. Sau khi Hứa Viêm rời đi, ánh sáng trắng loãng tinh khiết bao phủ khu vực này, bắt đầu ảm đạm xuống, hỗn mang bất hóa chi thái, dần dần bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khôi phục, nhưng quá trình này có vẻ hơi chậm chạp. Một lúc nào đó, một bóng dáng màu xám giáng lâm. Thái Hạo chi quang, đây là Thái Hạo thần vật, bất hóa chi địa sao lại có Thái Hạo thần vật, vị nào bị trục xuất, lại may mắn mang theo Thái Hạo thần vật. Bóng dáng màu xám trầm ngâm một lúc lâu, dường như nghĩ đến điều gì đó, chẳng lẽ là Ngọc Đình, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà không lâu sau khi bóng dáng màu xám biến mất, một ngọc nhân xuất hiện ở nơi này. Minh Ngọc, ngươi lại thật sự tìm được Linh Lung Ngọc Chương sao? Ngươi lại thật sự mang theo Linh Lung Ngọc Chương bị trục xuất ở đây, hai, nhớ lại, chưa chắc đã là chuyện tốt, vô ưu vô lo, vui vẻ không phải rất tốt sao, đây chẳng phải cũng là điều ngươi mong muốn sao? A Nhất thở dài một tiếng, ngay sau đó hướng về đại hoang mà đi. Ngọc Đình đột nhiên dừng lại tại chỗ, bóng dáng kia hiện ra, nhìn về phía một nơi nào đó trong bất hóa chi địa, nơi đó chính là phương hướng Minh Ngọc lấy Linh Lung Ngọc Chương. Thái Hạo thần vật, Minh Ngọc A, hai, một tiếng thở dài, ngay sau đó lại nhìn về phía một nơi khác, Thái Hạo thần vật xuất hiện ở bất hóa chi địa, thần chủ sẽ kích động đến mức nào, vì Thái Hạo thần vật này, e rằng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù sao cũng có thể tăng thêm xác suất thành công của hắn. Ngọc Đình tiếp tục đi về phía trước, tốc độ bắt đầu tăng nhanh. Ầm ầm. Xích Nghê Vương đột nhiên đứng dậy từ trên ngọn núi, khí tức đáng sợ dâng trào, ngẩng đầu nhìn về phía một nơi nào đó, hai mắt ánh sáng lạnh lẽo, Thái Hạo thần vật, ầm. Ánh sáng đỏ rực, dâng trào trên người nó, khí tức đáng sợ, khiến một con chân linh tại chỗ nổ tung chết, những chân linh còn lại đều sợ đến run rẩy. Thái Hạo thần vật này, đúng là có chút không tồi. Xích Nghê Vương lẩm bẩm nói, ngay sau đó thu liễm khí tức, những chân linh đang run rẩy, lúc này mới khôi phục lại, tiếp tục cõng ngọn núi đi về phía trước. Kia là cái gì, ta cảm thấy có chút không bình thường, giống như thiên địa chí bảo, nhưng lại có chút khác biệt. Ngao Hồng nghi hoặc nói, là Thái Hạo thần vật, Hắc Ly Vương trầm giọng nói. Thái Hạo thần vật, Ngao Hồng vẻ mặt mờ mịt, đó là cái gì, Hắc Ly Vương không trả lời, lại trầm tư, một lúc lâu sau mới nói, Thái Hạo thần vật, không nên xuất hiện ở Bất Hóa chi địa, đã từng, dừng một chút, Hắc Ly Vương không nói tiếp nữa, lại nói, Thái Hạo thần vật xuất hiện, cục diện lại sẽ xuất hiện biến hóa, vị kia của thần điện, nhất định sẽ liều mạng, cũng phải có được Thái Hạo thần vật, đương nhiên có Thái Hạo thần vật rồi, có lẽ hắn sẽ không nhớ đến thiên địa chi khí của ngươi nữa. Ngao Hồng nuốt nước miếng, hắn có một loại trực giác, Hắc Ly Vương cực kỳ cổ xưa, biết rất nhiều bí mật, Thái Hạo thần vật không nên xuất hiện ở Bất Hóa chi địa, điều này có phải có nghĩa là, đến từ bên ngoài Bất Hóa chi địa? Thái Hạo, là cái gì, tên của một thiên địa sao? Bên ngoài Bất Hóa chi địa, tồn tại một thiên địa, vậy Thái Thương, có liên quan gì đến nó không? Trên đời này tồn tại quá nhiều thứ, không thể nào hiểu rõ, đừng nói là ngươi, cho dù là ta, cũng không hiểu rõ, cũng không biết căn nguyên trong đó. Hắc Ly Vương thở dài nói. Thái Hạo thần vật, Cự Thao Vương đang ăn dở con chân linh, trực tiếp phun ra, nhìn về phía nơi Linh Lung Ngọc Chương xuất hiện, hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thứ này hẳn là rất ngon đi. Chưa từng ăn a, ăn một chút sẽ biết. Nó hưng phấn không thôi, vừa hưng phấn, liền muốn ăn, vì vậy há to miệng, trực tiếp nuốt toàn bộ chân linh còn lại vào trong miệng nhai nuốt. Thân hình vừa động, định đến nơi Linh Lung Ngọc Chương xuất hiện, nhưng ngay sau đó lại dừng lại, nhìn về phía một nơi nào đó, đã không còn ở đó nữa, đại khái cũng sẽ đến đó, vẫn là tiếp tục đến đó đi. Vì vậy, tiếp tục hướng về Đại Hoang mà đi. Sao có thể như vậy, Bất Hóa chi địa, sao có thể tồn tại Thái Hạo thần vật, vị nào bị trục xuất, lại mang theo Thái Hạo thần vật mà không bị cướp đoạt. Chẳng lẽ là vừa bị trục xuất không lâu, không thể nào, tuyệt đối không thể, nếu có người bị trục xuất, ta nhất định có thể nhận ra, nhất định phải có được thứ này, có thứ này, tuyệt đối có thể thành công, Bất Hóa thần chủ vẻ mặt khó tin, sau đó là vô cùng kích động. Thái Hạo thần vật, ta nhất định phải có được, ai dám cướp đoạt, giết không tha, Bất Hóa thần chủ lúc này sát ý ngập trời. Ầm. Tốc độ của Bất Hóa thần điện, đột nhiên tăng nhanh, hướng về Đại Hoang mà đi, đồng thời, một bóng dáng, như một đám âm khí, từ trong Bất Hóa thần điện đi ra, chui vào Bất Hóa chi địa, đi tìm kiếm Thái Hạo thần vật. Cuối cùng cũng trở về rồi, Huyết Cực nhìn về phía một viên bảo châu rực rỡ trong hỗn độn phía trước, lập tức kích động không thôi, trên đường đi với tốc độ cực nhanh, cuối cùng cũng trở về Đại Hoang rồi. Còn về phần tám ngọc nhân khác, đều đang truy sát Hứa Viêm, mà Hứa Viêm dường như không có trực tiếp trở về Đại Hoang, không biết đã đi đâu. Tuy ta không có thay thế huyết ma, nhưng cũng đã trở thành thiên địa chi chủ, thân thể này, tuy có chút kỳ quái, nhưng dù sao thực lực cũng mạnh mẽ, cũng là một cơ duyên lớn. Huyết Cực nghĩ như vậy, liền thẳng hướng Đại Hoang mà đi. Đồng thời, một bên khác Vu Ma cũng đến Bất Hóa chi địa bên ngoài Đại Hoang, nhìn viên bảo châu rực rỡ kia, không khỏi ngẩn người một chút. Khác rồi, đã không còn là dáng vẻ của Thái Thương thiên địa nữa, hơn nữa so với lúc Thái Thương, thiên địa càng lớn càng mạnh hơn, đây chính là Đại Hoang a. Hắn cảm ứng được, Vu Ma thiên địa tàn phá của mình, ngay trong Đại Hoang phía trước, bất quá Vu Ma thiên địa đã dung nhập vào Đại Hoang, trở thành một phần của Đại Hoang, đạo tắc của Vu Ma thiên địa đều bị đồng hóa. Còn có một thiên địa khác. Vu Ma lẩm bẩm tự nói, đó là Hồng Trạch thiên địa, tuy Hồng Trạch đã chết, hơn nữa thiên địa sớm đã chết lặng, đạo tắc đều không còn, bất quá chung quy là thiên địa do Hồng Trạch khai thác, hắn tự nhiên cũng quen thuộc. Bảy đại thiên địa, bây giờ một cái cũng không còn, tuy Thái Thương thiên địa còn tồn tại, nhưng chung quy cũng đã trở thành lịch sử, bây giờ tồn tại chính là Đại Hoang thiên địa, bất quá thiên đạo của Đại Hoang là thiên tử, coi như là kế thừa hoàn hảo Thái Thương, chung quy vẫn còn dấu vết của Thái Thương. Vẫn còn một số cố nhân tồn tại a, Vu Ma bước về phía Đại Hoang. Đại Hoang, Lý Huyền đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Bất Hóa chi địa, lộ ra vẻ trầm tư. Một kiện chí bảo. Thiên địa chí bảo. Nhưng lại không giống, đến từ bên ngoài Bất Hóa chi địa, càng ngày càng thú vị, hơn nữa bảo vật này, có chút liên quan đến Hứa Viêm a, chuyện này càng lúc càng lớn, sao lại cảm thấy tất cả cường giả chí tôn của Bất Hóa chi địa đều sẽ đuổi giết đến. Bất quá đều là vấn đề nhỏ, đạo tổ ta ở đây, ai có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt đồ đệ của ta. Lý Huyền không hề hoảng hốt, nhìn ngọn núi lớn do Bất Hóa thần điện bố trí, một trong chín tên áo xám nào đó, trầm ngâm một chút, liền có dự định. Cũng nên dò hỏi một chút, nếu không đạo tổ ta, cái gì cũng không biết về những chuyện này, cũng không được a, vừa lúc tìm một người dò hỏi một chút. Nghĩ đến đây, Lý Huyền lập tức đến Bất Hóa chi địa, mà thứ lưu lại trong sân là cực hồn chi thể của hắn, bất quá cũng không khác gì so với bản thể của hắn, điểm khác biệt chính là võ đạo của cực hồn chi thể chỉ là cực hồn võ đạo mà thôi. Lý Huyền lúc này đã đến một trong chín ngọn núi lớn, lấy ra bàn ghế, pha một ấm trà, nhìn tên áo xám nói, ngồi. Tên áo xám thần sắc kinh hãi, nhìn Lý Huyền đột nhiên xuất hiện, một cổ khí tức trên người định bộc phát ra, nhưng trong nháy mắt, lại giống như rơi vào một loại trạng thái nào đó, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Lý Huyền. Thực lực của người áo xám rất mạnh, vượt qua tầng thứ thiên địa chi chủ, nhưng trong mắt Lý Huyền, vẫn yếu như con kiến hôi, dễ dàng khống chế thần hồn ý thức của đối phương. Ngươi tên gì? Lý Huyền nhàn nhã thưởng trà, mở miệng hỏi. Thần thất, hạng 7, vâng, dưới trướng thần chủ, hạng 7. Tổng cộng bao nhiêu người, xếp đến thứ mấy? 13, tổng cộng 13 người. Lý Huyền gật đầu, từ thần nhất đến thần thập tam, đây mới là tâm phúc của Bất Hóa thần chủ, tổng cộng 13 vị cường giả vượt qua cấp thiên địa chi chủ. Còn những hộ pháp, trưởng lão khác của Bất Hóa thần điện, đều không phải là thành viên cốt lõi, người thực sự chấp hành kế hoạch là 13 người này. Nói đi, đến từ nơi nào? Lý Huyền tiếp tục hỏi. Thần thất suy nghĩ, dường như đang hồi tưởng, chúng ta đều là những kẻ bị Thái Hạo trục xuất, bị trục xuất tại nơi hỗn mang Bất Hóa này, tối tăm không thấy ánh mặt trời, thần chủ cũng là kẻ bị trục xuất, nhưng thần chủ không giống, hắn quá mạnh mẽ, tại Bất Hóa chi địa hắn thu nạp chúng ta những kẻ bị trục xuất, để chúng ta có thể sống sót. Theo lời kể của thần thất, Lý Huyền đối với Bất Hóa thần chủ đã có sự hiểu biết rõ ràng, cũng đối với bên ngoài Bất Hóa chi địa có chút hiểu biết. Người của Bất Hóa thần điện đều là kẻ bị trục xuất, nhưng ngoại trừ thần nhất đến thần thập tam, còn lại thiên địa chi chủ, phần lớn đều đã chết một lần, tàn hồn tại Bất Hóa chi địa bám vào chân linh trọng sinh, lại hóa thành người, chỉ là ký ức trước kia, đều mất đi phần lớn. Nhưng không phải tất cả thiên địa chi chủ đều là kẻ bị Thái Hạo trục xuất, trong đó không thiếu sinh linh bản địa của Bất Hóa chi địa sinh ra linh trí, nhưng phương pháp tu luyện cũng là do Bất Hóa thần chủ chỉ điểm. Theo những câu hỏi, Lý Huyền càng hiểu biết nhiều hơn, khóe miệng lộ ra nụ cười, bản đạo tổ lại có thể tiếp tục bịp bợm rồi, ai cũng đừng hòng phát hiện sơ hở. Bất Hóa thần chủ, hoặc nói, nên gọi là Bất Diệt thần chủ mới đúng, quả là nhân vật, thật là càng ngày càng thú vị, bất quá hắn muốn dựa vào điều này mà thành công, dựa vào điều này mà có thể báo thù, vẫn là quá ngây thơ rồi. Lý Huyền âm thầm lắc đầu. Bất Diệt thần chủ là danh hiệu của hắn ở Thái Hạo, đương nhiên tại Bất Hóa chi địa, xưng là Bất Hóa thần chủ, cũng được, bất quá trước mặt bản đạo tổ ta, còn nói gì đến bất diệt, vung tay là có thể diệt sát. Với thực lực hiện tại của ta, há chỉ là vô địch Bất Hóa chi địa, bên ngoài Bất Hóa chi địa, cũng là vô địch, nguyên tiếp theo mở ra, hẳn là có thể bước vào hành đạo rồi. Hứa Viêm đều đã hiểu ra hỗn nguyên, phương pháp hành đạo, cũng sẽ không quá xa. Nguyên tiếp theo mở ra, đạo quan kia xuất hiện, chính là một cơ hội. Lý Huyền tràn đầy mong đợi. Một khi bước vào hành đạo, tất cả trên thế gian này đều nằm dưới sự quan sát của hắn, đạo tổ chân chính. Quay đầu nhìn về phía bên ngoài ngọn núi, Huyết Cực tên này, quả là có cơ duyên tốt, thần hồn bị luyện chế qua, đã không còn là thần hồn bình thường nữa, nếu không làm sao có thể khống chế Ngọc Nhân. Xoay người, lại nhìn về phía khác, đây chính là Vu Ma A, không tồi, thực lực còn được, thiên địa chi khí chưa tán, chỉ cần không chết, đột phá thiên địa chi chủ trở lên, không có vấn đề gì. Huyết Cực cùng Vu Ma đều đã trở về. Bất Hóa thần chủ cũng sắp xuất hiện. Đáng tiếc cho Thái Thương. Lý Huyền lắc đầu, hắn đối với trận chiến năm đó, cái chết của Thái Thương có một sự hiểu biết sâu sắc hơn, tuy là thực lực không bằng Bất Hóa thần chủ, cũng có quan hệ rất lớn với lai lịch của chính hắn. Những điều cần hỏi đều đã hỏi xong, Lý Huyền thu hồi ghế, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, trở về sân. Thần thất ngẩn người, nghi hoặc nhìn bốn phía, nhíu mày, làm sao có cảm giác, dường như đã trải qua điều gì đó, chỉ là không có bất kỳ ký ức nào. Là do bị ảnh hưởng của thiên địa chi khí sao? Thần thất lắc đầu, không nghĩ nhiều, dù sao với thực lực của hắn, ai có thể lặng lẽ, khiến hắn rơi vào trạng thái nào đó, mà không để lại chút dấu vết ký ức nào chứ. Thái hạo thần vật cũng đã xuất hiện, lần này, nhất định có thể thành công, nguyên tiếp theo sắp đến rồi, chúng ta cuối cùng sẽ trở về, hãy chờ mà run sợ đi. Ánh mắt thần thất kích động, phảng phất nhìn thấy kẻ thù quỳ xuống run rẩy. Người của Ngọc Đình, thiên tử xuất hiện, trực tiếp trói buộc huyết cực, thiên đạo quy tắc dập dờn, dường như muốn phân giải Ngọc Nhân này, dò xét Ngọc Nhân của Ngọc Đình, tại sao lại bất phàm như vậy? Thiên tử đại nhân, là ta a, ta là huyết cực a, huyết cực sợ đến sắc mặt càng trắng hơn, vội vàng mở miệng nói. Huyết cực, thiên tử nhíu mày, ngươi không phải thay thế huyết ma rồi sao, không thành công a, gặp Hứa gia, hắn cho ta thân thể này, để ta thay thế thân thể này, thực lực thiên địa chi chủ a. Huyết cực vội vàng giải thích. Vậy ngươi trở về đi. Thiên tử buông lỏng trói buộc. Vâng, vâng, đa tạ thiên tử đại nhân. Huyết cực vội vàng trở về Đại Hoang, đi tìm Tố Linh Tú, dù sao chủ nhân thật sự của hắn là Tố Linh Tú. Vu Ma, thiên tử xuất hiện tại một nơi khác của Đại Hoang, nhìn thân ảnh đang đi tới, có chút phức tạp nói. Tiểu thiên tử a, Vu Ma thở dài cảm thán, nhìn thiên tử hiện tại, biến hóa quá lớn, khó có thể tưởng tượng. Thiên tử nghịch ngợm ngày nào, bây giờ cũng đã có tính cách trầm ổn, hơn nữa trên người có một cổ uy thế mênh mông, còn mạnh hơn hắn. Đó hẳn là thiên đạo chi uy. Còn nhớ năm đó, ngươi ở trong thiên địa của ta, quậy đến gà bay chó sủa, mị vu suýt chút nữa bị ngươi chọc tức chết, Vu Ma cảm thán một tiếng, ngươi bây giờ coi như là trưởng thành rồi, Thái Thương đại ca nếu biết, cũng sẽ an ủi. Nói cho cùng, thiên tử theo một nghĩa nào đó, coi như là con trai của Thái Thương. Hắn dù sao cũng là do Thái Thương sáng tạo ra, tuy không phải con ruột thịt, nhưng cũng là bởi vì Thái Thương mà sinh ra. Thái Thương, còn có ngươi, Thanh Ngọc nữ nhân kia, các ngươi một đám người, lừa ta đến đó, giam ta lại, thiên tử tức giận nghiến răng nói. Vu Ma cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ mà làm thôi, không giam ngươi lại, làm sao có thiên địa ngày nay. Không giam ngươi lại, ngươi sẽ làm gì, chính ngươi không biết sao, thiên tử nhất thời nghẹn lời, với tính cách của hắn lúc đó, nếu phát hiện đại chiến bất lợi, Thái Thương gặp nguy hiểm, nhất định sẽ kéo cả Thái Thương thiên địa. Đi giúp Thái Thương. Hắn là thiên địa chi linh, có thể làm được bước này. Đây cũng là nguyên nhân Thái Thương trói buộc hắn, chính là để phòng ngừa hắn làm như vậy. Thiên địa của các ngươi đều không còn, không tiếc liều mạng, Thái Thương thiên địa này, đối với Thái Thương mà nói, thật sự quan trọng như vậy sao? Thiên tử tức giận nói. Không phải thiên địa này đối với Thái Thương đại ca quan trọng, mà là vạn vật thiên địa này, chúng sinh thiên địa này, Thái Thương chung quy không lạnh lùng như chúng ta, hắn không giống chúng ta. Chính bởi vì hắn là Thái Thương, Vu Ma thở dài một tiếng. Thiên tử im lặng. Ngươi trở về làm gì? Một lúc lâu sau, thiên tử mở miệng hỏi. Trở về xem thiên địa này một chút, cũng xem thiên địa tàn phá của ta một chút. Vu Ma cười nói. Ngươi muốn lấy lại thiên địa tàn phá của ngươi, lấy lại làm gì, dung nhập vào thiên địa này, rất tốt, ngươi cũng có thể đối xử tốt với Mị Vu bọn họ, vậy là đủ rồi, ngươi đừng quên. Năm đó ngươi đã lấy trộm thứ gì từ Mị Vu, phải nhớ kỹ đó. Vu Ma cười ha hả nói. Hừ hừ, thiên tử hừ hừ vài tiếng, bây giờ ngươi đã xem xong rồi, nên đi rồi chứ, đi càng xa càng tốt. Sao phải vậy, ta đã trở về rồi, tự nhiên là phải cùng Bất Hóa Thần Điện một trận chiến. Hơn nữa, thiên địa của ngươi nếu bại, ta trốn cũng sớm muộn bị bắt, chi bằng ở đây một trận chiến. Vu Ma ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong Bất Hóa chi địa, bảy đại thiên địa chi chủ. Bây giờ chỉ còn lại ta, Ngao Hồng và Thanh Ngọc, nhưng Thanh Ngọc đã trở về bản thể, vẫn chưa thể khôi phục, còn Minh Ngục, nói đến Minh Ngục, Vu Ma im lặng một chút, thở dài một tiếng, hắn đã không còn là thiên địa chi chủ nữa, tất cả những gì thuộc về thiên địa, đều đã bị tước đoạt, nếu không thực lực của hắn sẽ không đến mức như vậy. Thiên tử nhìn chằm chằm hắn một lúc, nói, ngươi có phải đã gặp Hứa Viêm rồi không, sao ngươi biết, Vu Ma kinh ngạc nói. Nếu không gặp Hứa Viêm, ngươi làm sao biết được nhiều như vậy, biết được những điều này, thiên tử khinh bỉ nhìn hắn một cái. Hứa Viêm đâu, sao vẫn chưa trở về, Thiên tử nghi hoặc, đã Vu Ma đều đến Đại Hoang rồi, lẽ ra Hứa Viêm cũng nên trở về chứ. Hắn vẫn chưa trở về, Vu Ma có chút bất ngờ, nói, hắn bị Ngọc Đình truy sát, hơn nữa tốc độ của hắn còn nhanh hơn ta, lẽ ra đã trở về từ lâu mới đúng, đến bây giờ vẫn chưa trở về, sẽ không xảy ra biến cố gì chứ, vậy có thể là bị việc gì đó trì hoãn, còn gặp nguy hiểm, đó chắc chắn là không thể. Thiên tử quay người trở về thiên địa, ngươi muốn đến thì đến đi, gặp những người từng đi theo ngươi cũng tốt, lần chiến đấu này của Bất Hóa Thần Điện, không cần liều mạng quá, dù sao thực lực của ngươi, cũng chỉ vậy thôi, liều mạng hay không cũng không thay đổi được gì. Vu Ma mặt đen lại, đây là bị chê thực lực yếu sao? Thiên tử tên này, bây giờ kiêu ngạo rồi à? Bất quá, thiên tử quả thực có tư cách khinh thường hắn, thật sự luận về thực lực, trong Đại Hoang Thiên Đạo này, hắn quả thực không phải là đối thủ của thiên tử. Đại Hoang Thiên Địa bây giờ, thật sự huyền diệu a, thiên đạo, âm dương luân hồi, so với nó, thiên địa chúng ta khai phá lúc trước, thật sự quá thô sơ, giống như chỉ dựng lên một cái khung, nếu như thiên địa chúng ta khai phá lúc đầu, cũng như vậy, thực lực đã sớm mạnh hơn, chưa chắc sẽ thua thần điện. Vu Ma bước vào Đại Hoang, thở dài cảm thán nói. Đây là do đạo tổ lão nhân gia chỉ điểm, khẳng định không giống a, Thái Thương có thể khai phá thiên địa, đã là vô cùng ghê gớm rồi. Ta có thể bái phỏng vị đạo tổ tiền bối kia không, cái này phải xem ngươi có cơ duyên hay không, đạo tổ lão nhân gia, không dễ dàng gặp người ngoài, bất quá ngươi đã gặp Hứa Viêm, vậy đại khái đạo tổ sẽ gặp ngươi. Thiên tử suy nghĩ một chút nói. Vậy thì tốt, Vu Ma thở vào nhẹ nhõm nói. Lần này đến Đại Hoang, ngoài việc tham gia đại chiến, còn có một mục đích, chính là bái phỏng sư phụ của Hứa Viêm, vị đạo tổ thần bí khó lường kia. Hy vọng có thể được chỉ điểm. Mị Vu bọn họ ở âm giới, ngươi đi gặp mặt bạn cũ trước đi. Thiên tử dẫn Vu Ma đến giao giới âm dương. Được, Vu Ma gật đầu, chậm rãi bước về phía âm giới, cảm nhận sự khác biệt của giao giới âm dương, càng thêm chấn động với Đại Hoang hiện tại, huyền diệu của thiên địa, dù là hắn, cũng không thể nhìn thấu. Ầm ầm. Vu Ma đến, âm giới rung động nhẹ, dù sao đây cũng là Vu Ma thiên địa hắn từng khai phá, bởi vì hắn đến, nhất định sẽ xuất hiện một số cảm ứng. Vu Ma đại ca, Mị Vu xuất hiện, nhìn thân ảnh này, không khỏi kích động. Là Mị Vu a, Vu Ma nhìn Mị Vu, Đọa Vu, Vi Ma bảy người, thở dài cảm thán, đều là những người từng đi theo hắn, cũng là trụ cột trong Vu Ma nhất mạch do hắn sáng lập. Một trận đại chiến xuống, bây giờ chỉ còn lại bảy người bạn cũ này. Âm giới, Vu Ma cùng Mị Vu bảy người ôn chuyện. Lý Huyền ung dung tự tại, uống trà do Thải Linh Nhi pha, vừa chỉ điểm Thải Linh Nhi tu luyện, vừa nhìn biến hóa của Bất Hóa chi địa, lúc này trong tầm mắt của hắn, chân linh cấp thiên địa chi chủ, bắt đầu tụ tập lại. Trong Bất Hóa chi địa, Hứa Viêm đang trên đường trở về Đại Hoang, thi triển nhất niệm vô tung thần thông đến cực hạn, trong lòng có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ, trong nguyên quy chi giáp, Minh Ngọc vẫn đang ở trong trạng thái nào đó, trên người tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong mắt không ngừng lóe lên những dòng chữ. Một loại vận vị của Linh Lung Ngọc Chương, dù là nguyên quy chi giáp, cũng không thể che giấu hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, một số chí cường giả, có thể dựa vào điều này truy tung hành tung của hắn. Minh Ngọc đang tìm lại ký ức bị mất sao, thân hình Hứa Viêm gần như hòa là một với hỗn mang, dù có thể tránh được chân linh cấp thiên địa chi chủ, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn hành tung của mình, rất dễ bị truy tung. Những chân linh cấp thiên địa chi chủ này, đang hướng về phía Đại Hoang tụ tập, là Xích Nghê Vương sắp mang đến sao, trên đường. Hứa Viêm phát hiện không ngừng có chân linh cấp thiên địa chi chủ, hướng về phía Đại Hoang tụ tập lại, ngay cả những chân linh tộc quần vốn đối địch, lúc này đều giữ sự kiềm chế, không bùng nổ xung đột. Dấu hiệu này, không thể không chứng minh, những chân linh này đều nhận được mệnh lệnh từ chân linh vương, trong huyết mạch không dám có bất kỳ sự trái lệnh nào. Đó là, đột nhiên, Hứa Viêm phát hiện phía trước, có một ngọn núi lớn đứng sừng sững, mà ngọn núi này có chút đặc biệt, dường như không phải do một chân linh chết đi mà hóa thành, mà là do mấy loại chân linh hóa thành núi lớn, hơn nữa trong núi lớn ẩn chứa bản nguyên của những chân linh này. Từ đó có thể thấy, ngọn núi lớn này là do người tạo ra, giữ lại chân linh bản nguyên, ngoài ra, trong núi lớn, dường như ẩn chứa một cổ thiên địa chi khí. Trên núi lớn, có hai cường giả tọa trấn, hơn nữa đều là cường giả trong số thiên địa chi chủ, thực lực không tầm thường. Rõ ràng những ngọn núi lớn này, là bố trí của Bất Hóa Thần Điện, nút thiên địa là vì để chiết xuất thiên địa chi khí, rót vào trong núi lớn, mà loại núi lớn này nhất định không chỉ có một ngọn. một loại đại trận sao? Mục đích của bất hóa thần chủ là gì? Trong lòng Hứa Viêm nghi hoặc. Hắn không có ý định phá hủy ngọn núi lớn này. Một khi phá hủy ngọn núi lớn này, hiển nhiên sẽ khiến những ngọn núi lớn khác cảnh giác, thậm chí dẫn đến cường giả mạnh hơn chặn đánh. Hứa Viêm tránh ngọn núi lớn này, tiếp tục lên đường, quả nhiên, ở phía bên kia, lại nhìn thấy một ngọn núi lớn tương tự, mà hai người tọa trấn trên ngọn núi lớn đó, lại là Minh Ngục và Huyết Ma. Phía trước trong hỗn mang, một viên bảo châu nhỏ bé mỹ lệ xuất hiện, tuy vẫn còn cực kỳ xa xôi, đại hoang thiên địa rốt cục xuất hiện trong tầm mắt, Hứa Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng trở về rồi. Đó là, đột nhiên, trong lòng Hứa Viêm trầm xuống, nhìn thấy phía bên trái, mơ hồ có thể thấy một ngọn núi lớn, ngọn núi lớn này còn khổng lồ hơn những ngọn núi lớn phía sau, hơn nữa loại chân linh hóa thành núi lớn càng nhiều, hơn nữa mỗi một loại chân linh đều dường như đã qua tinh tuyển, đem bản nguyên của những chân linh này đều tụ tập trong núi lớn. Bên trong núi lớn, có thiên địa chi khí càng thêm hùng hậu. Cường giả tọa trấn núi lớn, vượt qua cấp thiên địa chi chủ, trong lòng Hứa Viêm âm thầm kinh ngạc, nội tình của bất hóa thần điện lại vượt quá dự liệu như vậy. Hứa Viêm trở về rồi a, cái thái hạo thần vật kia, quả nhiên có liên quan đến hắn. Lý Huyền nhìn về phía bất hóa chi địa, Hứa Viêm đang vội vã trở về đại hoang. Thái hạo thần vật, người áo xám trên núi lớn, đột nhiên kinh hãi đứng lên, nhìn về phía Hứa Viêm đi qua, sau đó ánh mắt nhìn về phía đại hoang. Hành tung của thái hạo thần vật là thái thương thiên địa, tốt, tốt, đi thái thương tốt, lần này không cần phải tìm kiếm khắp nơi nữa. Người áo xám kích động không thôi. Truyền tin cho thần chủ, lập tức trên người, hiện ra một đạo khí tức, truyền tin cho bất hóa thần chủ, thái hạo thần vật đã xuất hiện. Đại hoang đã gần ngay trước mắt, Hứa Viêm vẻ mặt kích động, xông pha bất hóa chi địa lâu như vậy, cuối cùng cũng trở về, đây là lần hắn rời khỏi sư phụ, xông pha bên ngoài lâu nhất. Đột nhiên, sắc mặt Hứa Viêm biến đổi, vội vàng đưa Minh Ngọc từ trong nguyên quy chi giáp ra. Ngay lúc này, khí tức của Minh Ngọc tăng vọt, tăng lên đến cấp thiên địa chi chủ, hơn nữa khí tức xảy ra một số biến hóa, nhân ngẫu pháp tắc của nàng không lột xác thành nhân ngẫu đạo tắc, mà biến thành một loại đạo tắc khác. Minh Ngọc cũng càng giống người hơn, chứ không phải một ngọc nhân. Bất quá, Minh Ngọc vẫn đang ở trong trạng thái nào đó, mà không thể thu liễm khí tức, tiểu thiên địa trong nguyên quy chi giáp, không thể chứa nàng ở bên trong. Lúc này, theo Minh Ngọc xuất hiện, thái hạo chi ý của Linh Lung Ngọc Chương liền trực tiếp lộ ra ở bất hóa chi địa, không có chút che giấu nào. May mắn là, lúc này cách đại hoang không xa. Hứa Viêm dùng lực lượng bao bọc Minh Ngọc, tiếp tục hướng đại hoang mà đi, viên bảo châu mỹ lệ kia, trong mắt dần dần biến thành một thiên địa to lớn. Đại hoang mạnh hơn rất nhiều, lớn mạnh hơn rất nhiều rồi, Hứa Viêm nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thán không thôi. Lần này trở về, đại hoang gần như có sự biến đổi long trời lở đất. Bên ngoài đại hoang, thân ảnh thiên tử, Vu Ma xuất hiện, tiếp theo là Mạnh Trùng, Tố Linh Tú, Phương Hạo và Khương Bất Bình, Tiêu lão đầu cùng các cường giả thiên đạo cảnh cũng lần lượt xuất hiện. Họ đều cảm ứng được, một luồng vận vị tương tự thiên địa, nhưng lại có chút khác biệt với thiên địa, đang đến gần, giống như một loại thiên địa chí bảo cường đại nào đó. Đó là chí bảo gì vậy? Chắc là đại sư huynh đã trở về. Mạnh Trùng lên tiếng nói. Không lâu sau, một thân ảnh chợt xuất hiện. Là đại sư huynh, Tố Linh Tú mừng rỡ không thôi, vội vàng nghênh đón. Đại sư huynh, đây là, nhìn Minh Ngọc, Tố Linh Tú kinh ngạc nói, là ngọc nhân của Ngọc Đình, huyết cực đã có được ngọc nhân chi khu, nàng đã nghiên cứu một phen, lúc này nhìn thấy Minh Ngọc, không khỏi tò mò không thôi, khí tức trên người Minh Ngọc, chính là khí tức giống như thiên địa chí bảo mà nàng cảm ứng được lúc trước. Là, cũng không phải, Hứa Viêm bây giờ cũng không chắc chắn, Minh Ngọc có còn được coi là ngọc nhân nữa hay không? Trên người nàng có bảo vật gì, sao lại đặc biệt như vậy? Thiên tử tò mò hỏi. Linh Lung Ngọc Chương, Hứa Viêm lắc đầu nói, cụ thể thế nào, ta cũng không rõ. Bao bọc Minh Ngọc, không dừng lại, vội vàng trở về đại hoang, Vu Ma cũng đi theo phía sau, đây là cơ hội tốt để bái kiến vị sư phụ thần bí của Hứa Viêm. Sư phụ, đồ nhi đã trở về, Hứa Viêm nhìn sư phụ, kích động không thôi, đặt Minh Ngọc xuống, liền cung kính hành lễ. Không tệ, Lý Huyền lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi trò chuyện ngắn gọn, Hứa Viêm nhìn về phía Minh Ngọc, nói, sư phụ, Minh Ngọc là chuyện gì vậy? Lý Huyền mỉm cười nói, tìm lại chính mình thôi, không cần để ý, Linh Lung Ngọc Chương, là bảo vật gì, Hứa Viêm cũng rất tò mò về Linh Lung Ngọc Chương. Lý Huyền giơ ngón tay lên chỉ, mỉm cười nói, chỉ là thứ đến từ Thái Hạo thôi. Thái Hạo. Hứa Viêm lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, là ở Ngọc Đình, Minh Ngọc nói, cũng là vì cái tên này, đã thức tỉnh vị tồn tại thần bí kia của Ngọc Đình. Sư phụ, Thái Hạo là, Hứa Viêm tò mò không thôi. Đồ đệ đã mạnh mẽ rồi, hơn nữa bố trí của Bất Hóa Thần Điện, cũng sắp nổi lên mặt nước, vả lại đã biết Thái Hạo là gì, Lý Huyền cũng không cần phải làm ra vẻ bí hiểm nữa. Thái Hạo à, Lý Huyền giơ tay lên trời, bên ngoài hỗn mang bất hóa này, có một Thái Hạo giới, có thể coi là một thiên địa bên ngoài bất hóa chi địa, nhưng lại có sự khác biệt với thiên địa như Đại Hoang. Tam thập tam thiên Thái Hạo, thiên ngoại hữu thiên, nhật nguyệt tinh thần vần quanh, nhật nguyệt tinh thần của Thái Hạo, và nhật nguyệt tinh thần của Đại Hoang, là không giống nhau. Thái Hạo giới, tam thập tam thiên, những điều này đều là Lý Huyền nghe được từ thần thức. Thái Thương khai thiên lập địa, tuy có sự khác biệt rất lớn với Thái Hạo giới, nhưng nếu cho Thái Thương thời gian hoàn thiện, kỳ thực Thái Thương thiên địa cuối cùng sẽ vượt qua Thái Hạo giới, là một thiên địa thực sự. Tam thập tam thiên Thái Hạo, mỗi một cõi trời bên ngoài, đều có nhật nguyệt tinh thần vần quanh, mà bên ngoài tam thập tam thiên, chính là hỗn mang bất hóa, nơi này được Thái Hạo gọi là phóng trục chi địa, cũng được gọi là bất quy chi địa. Phàm là những kẻ tiến vào bất hóa chi địa, đều không thể trở về. Hứa Viêm cùng mọi người vẻ mặt chấn động và tò mò, bên ngoài bất hóa chi địa, lại có một Thái Hạo giới, đó là một thiên địa như thế nào, so với Đại Hoang thì sao? Sư phụ, người là đến từ Thái Hạo giới sao? Tố Linh Tú tò mò hỏi. Mọi người đều lộ vẻ tò mò, đạo tổ thần bí khó lường, thực lực càng không thể dò được, chẳng lẽ là đến từ Thái Hạo giới? Lý Huyền mỉm cười, Thái Hạo, cũng chỉ là nơi nhỏ bé thôi, ta không đến từ nơi đó, thế gian hiện tại, đều ở sau ta. Bất kể là bất hóa chi địa, hay là Thái Hạo, đều ở sau ta, bổn đạo tổ là vô địch, trước khi thế gian xuất hiện, bổn đạo tổ đã tồn tại rồi. Lý Huyền mắt cũng không chớp lấy một cái, mở miệng liền khoác lác. Mọi người đều chấn động không thôi, Vu Ma càng kinh ngạc. Ý này là, trước khi bất hóa chi địa ra đời, hắn đã tồn tại rồi. Chẳng lẽ, thế gian muôn màu, đều do hắn tạo ra? Sư phụ, cái bất hóa chi địa này, còn có Thái Hạo gì đó, đều là do lão nhân gia người khai mở ra sao? Tố Linh Tú chớp chớp mắt, hưng phấn và tò mò. Ta không có những thú vui này. Lý Huyền lắc đầu, hành đạo giả, chỉ hành đạo, sao lại nghĩ đến những thứ này, chẳng qua là tìm chút thú vui tiêu khiển trên thế gian này thôi. Sư phụ, khi nào ta có thể đi Thái Hạo giới? Ở đó có nhiều cường giả không, thực lực như thế nào? Hứa Viêm hưng phấn hỏi. Bất hóa chi địa, hắn đã xông xáo rồi, cũng chỉ như vậy thôi, Thái Hạo giới chắc hẳn thú vị hơn. Lý Huyền mỉm cười, muốn đi Thái Hạo giới à, trước tiên phải siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, mà muốn siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, không phải là thực lực hiện tại của ngươi có thể làm được. Cho dù là đột phá hỗn nguyên cũng không làm được, không hành đạo, chung quy vẫn bị trói buộc. Trong lòng thầm bổ sung, ta bây giờ cũng không đi Thái Hạo được, chỉ có hành đạo sau, mới có thể siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, mới có thể đi Thái Hạo giới. Đương nhiên, Lý Huyền cũng không vội, dù sao nguyên hội tiếp theo sắp mở ra rồi, hành đạo cũng sẽ không quá xa. Hỗn nguyên cảnh, cũng không thể siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, đi đến Thái Hạo giới, Hứa Viêm chấn động không thôi, hỗn nguyên cảnh cách hắn còn rất xa, có thể tưởng tượng, hỗn nguyên cảnh chắc chắn cường đại vô cùng, nhưng lại vẫn không thể siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, chỉ có hành đạo mới được. Sư phụ, ta nhất định sẽ sớm ngày lĩnh ngộ hành đạo chi pháp, lĩnh ngộ cách hành đại đạo, sớm ngày siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, đi đến Thái Hạo giới, so tài với đám thiên kiêu Thái Hạo giới, Hứa Viêm nhiệt huyết sôi trào nói. Đại sư huynh nói đúng, Mạnh Trùng bốn người cũng hưng phấn gật đầu. Những người khác sau khi hưng phấn, lại có chút nản lòng, bọn họ e rằng không có cơ hội siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, đi đến Thái Hạo giới. Đồ nhi, nếu ngươi hành đạo rồi, siêu thoát khỏi bất hóa chi địa, đi đến Thái Hạo giới, thì so tài với thiên kiêu gì chứ, chỉ một tay trấn áp đám nhóc Thái Hạo giới, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Huyền cười nói. Bất hóa thần chủ thực lực rất mạnh, ở Thái Hạo giới được gọi là bất diệt thần chủ, sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn mạnh đến mức, cường giả Thái Hạo giới, đều không thể giết hắn, cuối cùng chỉ có thể lưu đày hắn đến bất hóa chi địa này. Bất hóa thần chủ bây giờ, luận thực lực so với lúc ở Thái Hạo giới, còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu Hứa Viêm hành đạo, trực tiếp vô địch Thái Hạo giới, đừng nói hành đạo, đột phá tạo hóa cảnh tiểu thành trở lên, đều có thể vô địch thái hạo giới. Hứa Viêm ngẩn ra, thái hạo giới yếu như vậy sao? Lý Huyền mỉm cười nói, thái hạo giới tuy ở bên ngoài bất hóa chi địa, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn bất hóa chi địa, nơi này đối với thái hạo giới mà nói, chính là cấm khu, lại được xưng là bất quy chi địa. Được rồi, thái hạo cách các ngươi quá xa rồi, biết cũng vô dụng, cố gắng tu luyện đi, thực lực mạnh mẽ rồi, nơi nào không thể đi, Lý Huyền không tiếp tục kể về thái hạo giới nữa. Vậy chẳng phải ta vĩnh viễn cũng không thể đi thái hạo, không thể rời khỏi bất hóa chi địa sao, thiên tử có chút buồn bực nói. Thiên đạo vô cùng, chỉ cần đủ mạnh, liền có thể phá vỡ hỗn mang bất hóa, đại hoang rộng lớn, khó có thể tưởng tượng, hỗn mang không còn, thì sao lại không thể rời khỏi bất hóa chi địa, Lý Huyền mỉm cười nói. Thiên tử vừa nghe, lập tức nhiệt huyết sôi trào, rồi lại nản lòng, nhưng mà, muốn phá vỡ hỗn mang bất hóa, để đại hoang thay thế bất hóa chi địa, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng nữa. Bất hóa chi địa vô biên vô tận, sự lớn mạnh của thiên đạo, e rằng cũng không theo kịp sự thay đổi của bất hóa chi địa. Nếu ngươi muốn đi thái hạo, không nhất thiết phải phá vỡ bất hóa chi địa, đợi đến khi thiên đạo tăng lên, có thể di chuyển đại hoang, men theo quy tắc vận hành của bất hóa chi địa, đi đến nơi tiếp giáp với thái hạo, thiên đạo quy tắc lan ra, thoát khỏi bất hóa chi địa, vậy thì có thể men theo thiên đạo quy tắc, mà rời khỏi bất hóa chi địa rồi. Lý Huyền suy nghĩ một chút rồi nói. Còn có thể như vậy sao? Thiên tử nghe vậy hai mắt sáng lên, Tiêu lão đầu cùng những người khác, cũng kích động không thôi, bọn họ đều là cường giả thiên đạo cảnh của đại hoang, thiên đạo quy tắc lan ra đến bên ngoài bất hóa chi địa, bọn họ cũng có thể men theo quy tắc chi lực, rời khỏi bất hóa chi địa. Đương nhiên là có thể, hơn nữa thiên đạo gần với đại đạo, càng dễ dàng rời khỏi bất hóa chi địa, mà không bị quy tắc vận hành của bất hóa chi địa ngăn cản, đương nhiên thiên đạo cũng phải có một mức độ mạnh mẽ nhất định. Nhưng đối với các ngươi mà nói, điều này cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ tốn thêm chút thời gian thôi. Lý Huyền gật đầu nói. Nên chuẩn bị chiến đấu rồi, thiên tử nhiệt huyết sôi trào nói. Tiêu lão đầu cùng những người khác cũng rời đi, từng người đều nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị nghênh đón đại chiến, sự trở về của Hứa Viêm, đồng nghĩa với việc bất hóa thần điện sắp đến tấn công. Tuy rằng, bọn họ biết bằng thực lực của mình là không thể chống lại bất hóa thần điện, nhưng có đạo tổ tiền bối tọa trấn, chung quy có thể bảo đảm đại hoang bình an vô sự, bọn họ chỉ cần dốc hết toàn lực, chiến đấu với đối thủ của mình là được, vả lại đây cũng là một cơ hội, tôi luyện bản thân, tăng cường thiên đạo. Vu Ma không rời đi, mà cung kính hành lễ nói, Vu Ma bái kiến đạo tổ tiền bối, Lý Huyền tay mân mê ngọc như ý, cây ngọc như ý mà Hứa Viêm tặng lúc trước, vốn là một khối mỹ ngọc bình thường, bây giờ dưới sự mân mê của hắn, được đạo ý của hắn hung đúc, đã sớm lột xác thành đạo khí. Có gì nghi hoặc, cứ hỏi đừng ngại, Lý Huyền hòa ái cười nói. Vị này là một trong bảy đại thiên địa chi chủ, thực lực vẫn rất mạnh mẽ, trong số những thiên địa chi chủ, thuộc hàng đỉnh cấp, hơn nữa thiên địa chi khí của hắn, vẫn chưa tiêu tán, tiềm lực vẫn còn rất lớn. Đa tạ đạo tổ tiền bối, Vu Ma trong lòng kích động không thôi, suy nghĩ một chút rồi hỏi, ta là Vu Ma, từ trong u mê mà sinh ra linh trí, thôn phệ chân linh huyết nhục, cường đại bản thân, dần dần mò mẫm ra tu luyện chi pháp, có thể dựa vào việc hấp thụ chân linh huyết nhục và bản nguyên, không ngừng cường đại bản thân. Trước khi khai thiên lập địa, ta đã là cấp độ thiên địa chi chủ, đạo tử quan kia xuất hiện, có được tử quan tạo hóa, từ đó lột xác bản thân, nhưng nhất thân thực lực, dường như trong thời gian ngắn, lại tu luyện lại từ đầu, lực lượng tu luyện, đã có chút khác biệt so với trước khi khai thiên lập địa. Nhưng chắc chắn là mạnh hơn rồi, hơn nữa thực lực dường như có thể tiếp tục tăng lên, nhưng mà con đường tu luyện cần phải không ngừng mò mẫm, hao phí thời gian, mãi cho đến trước đại chiến, mới lĩnh ngộ được con đường phía trước, nhưng mà đại chiến thất bại, bây giờ lại phải mò mẫm lại từ đầu. Bởi vì thiên địa của ta, chung quy đã mất đi, năm đó con đường tu luyện, Thái Thương chỉ điểm rất nhiều, khai thiên lập địa chi pháp, cũng là Thái Thương chỉ điểm, lúc đại chiến năm đó, Thái Thương mạnh mẽ. Ta không thể nào sánh bằng, ta cảm thấy Thái Thương lúc đó có thể đã vượt qua cấp độ thiên địa chi chủ rồi. Đương nhiên, Thái Thương nói hắn không đột phá lên trên thiên địa chi chủ, những năm nay ta nghĩ đi nghĩ lại, hồi tưởng lại thực lực của Thái Thương năm đó, phỏng đoán cảnh giới thiên địa chi chủ của Thái Thương và cảnh giới thiên địa chi chủ của chúng ta là không giống nhau, giống như đạo tắc của Thái Thương thiên địa, so với thiên địa của chúng ta, có sự khác biệt không nhỏ. Giống như Thái Thương Thiên Địa là một thiên địa được xây dựng hoàn chỉnh và kiên cố, mà thiên địa của chúng ta chỉ có cái khung mà thôi, xin hỏi tiền bối, giữa các thiên địa, cùng là thiên địa chi chủ, cũng có sự khác biệt về chất sao? Nghe được nghi hoặc của Vu Ma, Lý Huyền cũng không bất ngờ, theo thực lực tăng lên, đặc biệt là sau khi đột phá hỗn nguyên cảnh, hắn liền ý thức được, Thái Thương tuy là cường giả thiên địa chi chủ cảnh, nhưng thiên địa chi chủ cảnh của hắn, và những thiên địa chi chủ khác, là không giống nhau. Thiên địa chi chủ cảnh của Thái Thương, là tồn tại độc nhất vô nhị, từ sự vận hành của thiên địa pháp tắc, thiên địa đạo tắc của Thái Thương thiên địa, có thể biết được, thiên địa của Thái Thương hoàn thiện hơn, tạo hóa của thiên địa chúng sinh mạnh hơn, tuy yếu hơn thiên đạo của Đại Hoang, nhưng cũng là thiên địa chi đạo chỉ đứng sau thiên đạo. Hứa Viêm lập đạo cảnh viên mãn, thực lực đủ để quét ngang thiên địa chi chủ cảnh, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Thái Thương năm đó, hơn nữa Thái Thương cuối cùng đã đột phá thiên địa chi chủ cảnh, chỉ là vì một số nguyên nhân, hắn đã định sẵn là không thể chiến thắng. Ngươi xem Đại Hoang này, so với Thái Thương thì sao? Đây là dựa trên Thái Thương thiên địa làm nền tảng, so với thiên địa của ngươi năm đó, thì sao? Thiên địa khác nhau, con đường tu luyện của ngươi và Thái Thương cũng khác nhau, đây là điều không thể tránh khỏi, dù là hành đạo giả, đều hành trên đại đạo, nhưng cũng có sự khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.